Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2394. Đệ 2394 chương như thế nào làm được? Phía dưới xem náo nhiệt người sôi nổi nghị luận lên. Đối Ngô Thanh Thiền đều thập phần khinh thường. Bọn họ cảm thấy Ngô Thanh Thiền gần nhất liền muốn dựa loại này phương pháp làm vàng dòng quy thu. Liễm hơi thở căn bản không có khả năng. Tòa nhà hình tháp thượng gió mạnh vĩnh hằng thần đế cùng Hồng Phát lão già cũng cảm thấy buồn cười. Cái này nha đầu chính là quá tuổi trẻ, không biết trời cao đất rộng, đặc biệt là Hồng Phát lão già, bật cười lắc đầu, hắn tên này vĩnh hằng thần đế năm đó thu phục vàng dòng quy đều hoa rất nhiều thời gian cùng phương pháp, mới khiến cho nó nghe lời thu liễm hơi thở. Tiểu nha đầu lần đầu tiên gặp mặt sao có thể, Ngô Thanh Thiền mới không để ý đến phía dưới cười nhạo thanh. Ánh mắt ôn hòa nhìn vàng dòng quy, toàn thân toát ra một loại tự tin thân hòa. Dần dần vàng dòng quy nhìn về phía Ngô Thanh Thiền ánh mắt không có như vậy hung tàn thô bạo. Mang theo vài phần do dự cùng nghi hoặc, Ngô Thanh Thiền hơi hơi mỉm cười, chậm rãi đem bàn tay qua đi phóng tới vàng dòng quy trên người. A, Ngô Thanh Thiền bản nhân mặt mang mỉm cười thong dong chấn định. Nhưng phía dưới người thấy như vậy một màn liền có người nhịn không được kinh hô ra tiếng. Hồng Phát lão giả nhìn thấy nàng cái này động tác đều ngốc lăng hạ. Chuẩn bị tùy thời mở miệng ngăn lại vàng dòng quy công kích. Liền ở tất cả mọi người cho rằng vàng dòng quy sẽ bạo nộ tập kích Ngô Thanh Thiền thời điểm. Làm cho bọn họ càng thêm mục trừng kinh ngạc đến ngây người một màn đã xảy ra. Chỉ thấy vàng dòng quy chỉ là nghiêng đầu nhìn nhìn Ngô Thanh Thiền đặt ở nó trên người tay. Ánh mắt nghi hoặc không chừng, cuối cùng quay lại đầu xem như cam chịu nàng động tác. Này, sao có thể, kia chính là thâm nguyên địa ngục nhất hung tàn ám thú chi nhất vàng dòng quy a. Có người nhịn không được lại lần nữa kinh hô ra tiếng. Thiên, mau xem, vàng dòng quy cư nhiên thật sự đem hơi thở thu liễm đi lên. Có người chỉ vào tòa nhà hình tháp ảnh ngược nói, tòa nhà hình tháp thượng hết thảy đều có thể chân thật phản ánh ở tinh thạch trên tường. Bao gồm hơi thở phía dưới người cũng có thể chuẩn xác cảm thụ ra tới. Mọi người nghe được hắn thanh âm, dùng tinh thần lực đi cảm ứng. Quả nhiên phát hiện vàng dòng quy quay đầu sau toàn thân niết bàn cảnh và hung tàn thô bạo hơi thở. Tất cả thu liễm lên, giờ này khắc này, vàng dòng quy nhìn qua giống như là cái vô hại thú sủng. Làm người khó có thể tiếp thu như vậy chuyển biến, đừng nói là phía dưới người, đó là Hồng Phát lão giả đều ngốc lăng hạ, người tiểu rùa đen có phải hay không ai nói đều nghe. Cư nhiên như vậy ngoan. Gió mạnh vĩnh hằng thần đế nhìn Hồng Phát lão giả hỏi. Hồng Phát lão giả chừng hắn một cái. Sao có thể, ta đã từng còn dùng không ít trấn an ám thú phương pháp cũng chưa làm nó an tĩnh. Cũng không biết tiểu nha đầu là như thế nào làm được ở điểm này. Hồng Phát lão giả rất là nghi hoặc, đồng thời đối Ngô Thanh Thiền hứng thú lại càng đậm vài phần. Ngô Thanh Thiền toàn thân tản ra những người khác nhìn không tới cùng cảm ứng không đến mộc hệ gì. Có thể, kia cổ lực tương tác chỉ có vàng dòng quy cảm nhận được. Mộc hệ dị có thể thăng cấp đến vương cấp lúc sau. Đối ma thú cùng ám thú cũng có thể phát ra thân hòa cảm. Chỉ là không giống như là đối thực vật mẫn cảm như vậy cùng cường đại. Chủ yếu là Ngô Thanh Thiền cả người đều biểu hiện ra một loại phải vì vàng dòng quy đuổi độc chân. Thành, đối phương cảm nhận được, trị liệu mộc hệ dị có thể dọc theo Ngô Thanh Thiền lòng bàn tay tham nhập đến vàng dòng quy trong. Thân thể, một tia dọc theo kinh lạc du tẩu biến toàn thân, Ngô Thanh Thiền thực mau liền ở nó trong cơ thể khí hải phụ cận tìm được rồi một đoàn màu tím xương. Mù ti. Sương mù ti một chút cắn nuốt vàng dòng quy khí hải. Độc tố thẩm thấu rất lợi hại, không dùng được nhiều ít năm là có thể ăn mòn đến tim phổi. Sau đó vàng dòng quy sinh mệnh hơi thở cũng đem dần dần biến mất. Cuối cùng tử vong, Ngô Thanh Thiền dị năng ở vàng dòng quy trong cơ thể du tàu. nó dần dần lộ ra một bộ thoải mái bộ dáng. Nhìn về phía Ngô Thanh Thiền hung tàn, thần sắc tất cả tan đi. Nhiều ra một phần tin cậy. Hết chương.